Ông nhớ đến ba cây xương ngực của Lôi Quỷ Chân Quân vẫn còn treo bên trong Bảo Hoàng Thiên, lại nghĩ đến lúc trước Phương Nguyên ngụy trang thành Võ Di Hải, còn có gần đây nhà mình bị Phương Nguyên cướp bóc đủ thứ. Ông cười trào phúng, Phương Nguyên, người đúng là quá khiêm tốn rồi. Thứ mà ngươi muốn, ta đã mang đến. Để tránh đêm dài lắm mộng, người nên tranh thủ thời gian giao ra đây. Nơi này gần núi Nghĩa Thiên, vị trí mẫn cảm, Trì Khúc Do không dám chủ quan. Đây là đương nhiên rồi. Phần thân Phương Nguyên gật đầu. Hai người lúc này hoàn thành giao dịch. Trì Khúc Do cầm một con phàm cổ tính đạo, còn cổ tiên bên cạnh ông thì bay đến trước mặt Phương Nguyên. Cổ tiên cùng đi với Trì Khúc Do cũng là phân thân mộng đạo của Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên và Trì Khúc Do thỏa đàm xong, liền tuần tự chọn mấy địa điểm ở Nam Cương, vờ vét mộng cảnh vào tay rồi lại sử dụng thuần mộng cầu chân biến chuyển hóa thành thuần mộng cầu chân thể. Sau đó, lợi dụng thuần mộng cầu chân thể liên hệ và tiếp xúc với Trì Khúc Do. Trì Khúc Do đi cùng phân thân, sau đó thuận theo ám đạo tiến vào không gian bí ẩn bên trong núi Nghĩa Thiên. Ở đó, thuần mộng cầu chân thể Phương Nguyên phát động thủ đoạn, chuyển mộng cảnh thành nhiều thuần mộng cầu chân thể, nhét vào trong tiên khiếu nhà mình rồi mang ra. Thuần mộng cầu chân thể đầu tiên có nguồn gốc từ thành viên Ảnh Tông, đại năng Trí Đạo Nghiễn Thạch lão nhân. Sát chiêu thuần mộng cầu chân biến là thành tựu tối cao cả đời ông nghiên cứu mộng đạo mà có được. Thuần mộng cầu chân biến nguyên bản nhất trong tay, ông có thể ngưng tạo ra thuần mộng cầu chân thể cực đoan nhất, chỉ có 9 canh giờ tuổi thọ. Qua mỗi canh giờ, tu vi thuần mộng cầu chân thể sẽ tăng lên một chuyển. Đến thời khắc cuối cùng sẽ có được tu vi cửu chuyển. Nhưng sau khi trải qua đại chiến núi Nghĩa Thiên, cổ tiên thai chí tôn Ảnh Tông tốn vô số năm tâm huyết luyện chế ra đã bị Phương Nguyên đoạt được, u hồn ma tôn bị nhốt trong mộng cảnh. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên lần thứ hai, Tử Sơn Chân Quân mang theo thế lực Ảnh Tông còn sót lại đến tấn công, mưu toan giải cứu bản thể u hồn ma tôn. Trong cuộc chiến, Tử Sơn Chân Quân cũng đã vận dụng thuần mộng cầu chân biến, nhưng lúc này sát chiêu đã không còn là phiên bản trọn vẹn. Thuần mộng cầu chân thể cũng không trọn vẹn, không có độ cao như nguyên bản. Phương Nguyên kế thừa những sát chiêu này, đương nhiên đối với sát chiêu nguyên bản, hắn cũng đã thu hoạch được từ trong chân truyền u hồn. Kiếp trước của Phương Nguyên, sát chiêu thuần mộng cầu chân biến cũng đã được thiên đình nắm giữ. Tử Vi tiên tử không ngừng siêu hồn u hồn ma tôn, rốt cuộc cũng vơ vét ra được. Sau đó không lâu, Phượng Kim Hoàng đã thể hiện được thiên tư của tiên tôn tương lai, cải tiến thuần mộng cầu chân biến vốn có nhược điểm trở nên hoàn mỹ. Về sau, thiên đình đã nắm giữ được thuần mộng cầu chân thể trình độ hoàn mỹ nhất, xứng danh tuyệt thể thứ 11. Trong đại chiến Trung Châu sau cùng, Phương Nguyên điên cuồng tấn công đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, từ trong tay Phượng Kim Hoàng bắt được một thuần mộng cầu chân thể, cảm ngộ đạo lý bên trong, từ đó nắm giữ được thuần mộng cầu chân biến hoàn hảo. Hôm nay, Phương Nguyên giao dịch với Trì Khúc Do, cũng không sử dụng bản thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ, mà là dùng bản sát chiêu không trọn vẹn kế thừa từ Tử Sơn Chân Quân. Bởi vì bản thuần mộng cầu chân thể không trọn vẹn này tuổi thọ có hạn, sau khi đạt đến cực hạn sẽ tự bạo. Phương Nguyên lợi dụng nhược điểm này, cho dù Trì Khúc Do thiết lập mưu kế hại hắn, cũng không chiếm được thuần mộng cầu chân thể. Trước khi Phương Nguyên giao dịch, hắn đã nói khuyết điểm này cho Trì Khúc Do biết. Trì Khúc Do biết thuần mộng cầu chân thể sẽ tự bạo, lúc đó sắc mặt rất khó coi, nhưng vì việc này liên quan đến tương lai, đến thành quả mộng đạo cực kỳ quan trọng, ông cũng đành nắm lỗ mũi mà nhận. Nhìn thấy thuần mộng cầu chân thể trở lại bên cạnh Phương Nguyên, trong lòng ông cũng chỉ biết thở dài. Dù sao, nếu cái đồ chơi này tự bạo bên cạnh ông, thủ đoạn trận đạo của Trì Khúc Do cũng không có tác dụng. Cuộc giao dịch này, hai bên đều bốc lên rất nhiều nguy hiểm, nhưng lợi ích thật sự quá mê người, cả hai đều bí quá hóa liều. Đây là lần giao dịch đầu tiên, hai bên đều hài lòng với kết quả. Điều này cũng tăng thêm sự tin tưởng lẫn nhau. Trước khi đi, cả hai lại ước định thời gian giao dịch lần thứ hai, đồng thời còn có rất nhiều phương thức liên lạc bí mật, an toàn. Khác với kiếp trước, giao dịch giữa Phương Nguyên và Trì Gia kiếp này đã thay đổi rất nhiều. Kiếp trước, Phương Nguyên dùng mộng cảnh đổi lấy tiên nguyên thạch, tiên tài của Trì Gia, bởi vì lúc đó hắn đang thiếu tiên nguyên. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên chiếm đoạt Phúc Địa Lan Gia, lại lặng lẽ tấn thăng bát chuyển, có được tiên nguyên bát chuyển, hoàn toàn không thiếu tiên nguyên. Hắn thiếu chính là mộng cảnh. Những mộng cảnh tản mát bên ngoài, trên cơ bản hắn đã thăm dò qua ở kiếp trước. Chỉ còn một số ít, bởi vì giao dịch với Trì Khúc Do, cho nên còn có giá trị thăm dò. Phương Nguyên thiếu rất nhiều mộng cảnh, mà núi Nghĩa Thiên lại có nhiều mộng cảnh. Hắn biết U Hồn Ma Tôn là đại tông sư toàn lưu phái. Mộng cảnh của ông ở núi Nghĩa Thiên vô cùng có khả năng sẽ có mộng cảnh nhân đạo, mộng cảnh tính đạo, mộng cảnh khí đạo. Nếu có thể kế thừa hoàn toàn cảnh giới của U Hồn Ma Tôn, Phương Nguyên có thể chiếm đoạt động thiên bát chuyển toàn lưu phái. Cảnh giới nhân đạo của U Hồn Ma Tôn đương nhiên là cấp đại tông sư. Nếu không có căn cơ nội tình như vậy, làm sao ông có thể sáng tạo ra cổ tiên thai chí tôn? Hiện tại, cảnh giới nhân đạo của ta chỉ là cấp đại sư. Đây là tích lũy 600 năm của ta. Phương Nguyên biết, chỉ dựa vào chút thành tựu nhân đạo của bản thân còn chưa đối phó được những tôn giả có thủ đoạn nhân đạo toàn diện của thiên đình. Hắn sống quá ngắn, cho nên tích lũy quá ít. Thọ nguyên của Hồng Liên Ma Tôn là 3.000 năm. Đây là người có tuổi thọ ngắn nhất trong các tôn giả. Nhưng trên thực tế, ông không ngừng trùng sinh, lịch trình sinh mệnh không chỉ 3.000 tuổi. Nguyên Thủy Tiên Tôn có 2.500.000 tuổi, Tình Túc Tiên Tôn là 10.000 cửu thiên tuế, Nguyên Liên Tiên Tôn là 12.000 tuổi. Tuổi thọ của ba vị này đứng đầu trong tất cả các tôn giả. Đối phó với thủ đoạn của những người này, Phương Nguyên chỉ có thể dựa vào mộng cảnh, đi một con đường tắt siêu việt. Ngoài trừ nhân đạo, tính đạo, khí đạo, thậm chí là băng tuyết đạo đều là những thứ mà Phương Nguyên khao khát. Bản thể Phương Nguyên đang ở gần địa điểm giao dịch. Sau khi Trì Khúc Do đã rời đi được một lát, hắn mới gọi các phân thân khởi hành. Rất nhanh, hắn đã cất hai thuần mộng cầu chân thể vào trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Lần này Phương Nguyên đắc thủ mộng cảnh, không phải mộng cảnh nhân đạo, mà phần lớn là khí đạo. Mộng cảnh khí đạo đương nhiên hữu dụng. Nếu Phương Nguyên có cảnh giới khí đạo là đại tông sư, trong tương lai hắn có thể chiếm đoạt động thiên khí đạo, giúp tu vi bản thân gia tăng lần nữa. Phương Nguyên cất mộng cảnh, lúc này mới thôi động sát chiêu gặp mặt từng quen biết, lợi dụng sát chiêu định tiên du rời khỏi Nam Cương. Sau một khắc, hắn đã đến Tây Mạc, một lần nữa ngụy trang thành cổ tiên trí đạo toán bất tẩn. Phi hành một đoạn trên biên giới sa mạc Thanh Quỷ, Phương Nguyên liền nhìn thấy cổ tiên thất chuyển phòng gia phòng hóa sinh. Ông ta là thái thượng tam trưởng lão phòng gia, am hiểu thủ đoạn trị liệu, một thân bạch bào, tóc muối tiêu. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên từ xa, biểu hiện trang nghiêm của ông đã biến thành nụ cười nhiệt tình. Toán bất tẩn tiên hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phòng hóa sinh chào hỏi. Phương Nguyên gật đầu, cảm ơn. Lần này ta chủ động mời, mục đích chính là muốn mời phòng gia hợp tác, đồng loạt khai thác sa mạc Thanh Quỷ. Biểu hiện Phương Nguyên vội vàng, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây, không muốn lãng phí thời gian. Điều này khác với kiếp trước. Kiếp trước, thân phận toán bất tẩn của Phương Nguyên bị bại lộ, mối quan hệ với phòng gia trước đó cũng đứt, dẫn đến Phương Nguyên phải dùng thân phận thật sự của mình để áp chế phòng gia. Mặc dù phòng gia âm thầm tiếp nhận áp chế, cho Phương Nguyên một chút tài nguyên, nhưng rốt cuộc vẫn không hợp với kế hoạch của Phương Nguyên. Còn có một điểm. Phòng gia đã từng hứa hẹn thù lao tiên cổ, nhưng sau khi thân phận Phương Nguyên bại lộ, phòng gia không hề có ý định thực hiện. Về sau, đợi đến khi Phương Nguyên chữa trị núi đẳng hồn thành công, hắn thiếu hồn thú tế núi, sản lượng cổ can đảm giảm, dẫn đến tu hành hồn đạo tiến triển rất chậm. Không chỉ một lần Phương Nguyên cảm thấy tiếc nuối vì đã thất bại trong phương diện này. Điều này đã cản trở nghiêm trọng hắn trưởng thành, quấy nhiễu tiết tấu tu hành của hắn. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên đã chú ý nó ngay từ đầu. Mặc dù toán bất tận đã sử dụng đạo tặc quỷ thủ trước mặt Trần Y, Phương Nguyên đối phó với Phượng Cửu Ca trong không gian đại trận cũng đã sử dụng đến, nhưng cảnh tượng hai lần hoàn toàn khác nhau. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Phương Nguyên và toán bất tận là cùng một người. Mặc dù đều có thủ đoạn thâu đạo, nhưng cũng có cổ tiên thâu đạo trong năm vực. Trước mắt, đa số cổ tiên đều cho rằng, trong cuộc chiến bảo vệ Phúc Địa Lan Gia, thủ đoạn thâu đạo mà Phương Nguyên thực hiện là nội tình của Phúc Địa Lan Gia. Dù sao, Trường Mao Lão Tổ và Đạo Thiên Ma Tôn đã từng hợp tác thân mật với nhau. Gương mặt phòng hóa sinh hiện lên vẻ u sầu, thở dài, từ sau trận chiến đầu thần cung, phong thái của toán bất tận tiên sinh đã khắc sâu trong lòng gia tộc phòng gia chúng ta. Tiên hữu muốn hợp tác với phòng gia, trên dưới phòng gia đều vui lòng. Chỉ là bây giờ phòng hóa sinh nói đến đây, cố ý dừng một chút, đưa mắt quan sát biểu hiện của Phương Nguyên. Nhưng ông ta hoàn toàn thất vọng. Mặt Phương Nguyên vẫn không chút biểu cảm, một chút thay đổi cũng không. Phòng hóa sinh đành phải nói tiếp, chỉ là bây giờ tình huống phòng gia có chút xấu hổ, bị chính đạo Tây Mạc liên hợp tạo áp lực, làm khó dễ đủ đường. Nhất là gần đây lại có tin tức ngầm truyền ra, nói thật ra toán bất tận tiên hữu chính là đại ma đầu Phương Nguyên. Bởi vì đều có thủ đoạn thâu đạo, đồng thời cũng đều đối nghịch với thiên đình. Dù sao tên ma đầu Phương Nguyên kia có sát chiêu gặp mặt từng quen biết. Hắn biến hóa đa đoan, tâm tính xảo trá, thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù là thiên đình cũng tạm thời không cách nào bắt hắn. Phòng hóa sinh khó xử và tố khổ, nhưng thật ra là làm khó dễ Phương Nguyên. Mặt Phương Nguyên vẫn không đổi sắc, biểu hiện bình tĩnh không hề lay động. Bởi vì hắn cũng đã sớm nghe mấy lời đồn nhảm này rồi. Hắn đã muốn đối nghịch với thiên đình, tầm mắt nhất định phải cao. Hắn vẫn luôn thử nghiệm áp đảo năm vực, dùng toàn bộ thế giới cổ sư làm bàn cờ, đánh cờ với thiên đình. Lời đồn toán bất tận và Phương Nguyên cùng một người cũng không phải do thiên đình truyền. Tử Vi tiên tử không có chứng cứ, suy đoán lung tung chỉ sợ sẽ làm giảm uy tín của thiên đình. Bọn họ cùng lắm hoài nghi, âm thầm trợ giúp đẩy tin mà thôi. Chân chính truyền ra lời đồn này chính là thế lực chính đạo Tây Mạc. Trong đại chiến đầu thần cung, phòng gia đại hoạch toàn thắng, đánh bại Trần Y, Thanh Cừu,

Phân thân Phương Nguyên dặn dò. Một số cổ tiên bên cạnh liền vào trận, thay thế Phương Nguyên khống chế đại trận, duy trì vận chuyển. Phương Nguyên quay người nhìn về phía sau lưng. Sau lưng là một đám mộng cảnh giống như một đám mây bảy màu to lớn. Thuần mộng cầu chân thể đã sớm ngưng tụ. Đây là thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ nhất, tồn tại vĩnh cửu mà Phương Nguyên học được từ Phượng Kim Hoàng kiếp trước. Chỉ là tu vi hồn phách Phương Nguyên quá yếu, không có vốn liếng phân hồn, cho nên khống chế thuần mộng cầu chân thể chỉ là ý chí của Phương Nguyên. Ý chí sẽ không ngừng giảm bớt cho đến khi không còn. Chỉ có phối hợp với hồn phách mới có thể được xem là phân thân. Vì thế, thuần mộng cầu chân thể này chỉ có thể được xem là một nửa phân thân mộng đạo. Nhưng đã quá đủ cho nhu cầu trước mắt. Thuần mộng cầu chân thể chui vào trong mộng cảnh, rất nhanh kéo ra một vị cổ tiên nam cương. Đám cổ tiên còn chưa vào trận, đứng bên cạnh Phương Nguyên nhìn thấy người này, không khỏi giật mình. Bọn họ đều nhận ra người này. Sau đại chiến, bọn họ cũng không nhàn rỗi, tích cực tìm kiếm tin tức về tù binh bị bắt. Vì thế bọn họ biết được rất nhiều lai lịch. Đây là cổ tiên Dương Gia Dương Khô. Hắn ta là một trong những nhân vật tiêu biểu đỉnh phong hồn đạo trong giới cổ tiên Nam Cương. Hắn ta đã từng dùng sức của một người phá hủy sào huyệt của một đám hoang thú thượng cổ, sau đó dưới sự truy sát của hoang thú thái cổ mà thành công chạy trốn. Bạch Thỏ cô nương thấp giọng giới thiệu. Nửa người trên của Dương Khô vẫn còn ở trong mộng cảnh, chỉ có phần bụng trở xuống là lộ ra ngoài, thuận tiện cho bản thể Phương Nguyên thi triển sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo, đạo tặc quỷ thủ. Một quỷ thủ từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng chui vào bên trong tiên khiếu Dương Khô. Dưới cái nhìn chăm chú của quần tiên, chỉ mấy hơi thở, quỷ thủ đã chui ra. Nó bay qua phân thân trụ đạo Phương Nguyên, bay đến trên không đại trận trí luyện đang vận chuyển, sau đó năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng thả con tiên cổ trộm được vào đại trận. Đây là một con tiên cổ hồn đạo thất chuyển. Tiên cổ tiến vào đại trận trí luyện, lập tức bị đại trận bao phủ, rơi xuống khu vực trung tâm. Toàn lực thôi động. Cổ tiên trong trận vội vàng hét lớn. Đại trận trí luyện lập tức phát ra kim mang chói mắt. Bên trong âm thanh ông ông ồn ào, vầng sáng trí tuệ cũng tập trung vào tiên cổ bị trộm, nhanh chóng luyện hóa. Đạo tặc quỷ thủ lại bay về tiên khiếu Dương Khô, chỉ sau mấy giây lại chui ra, mang theo con tiên cổ thứ hai. Con tiên cổ này là cổ nhiếp hồn. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên gật đầu. Có con tiên cổ này sung làm hạch tâm, sát chiêu nhiếp hồn đã có thể sử dụng. Đạo tặc quỷ thủ lại thả tiên cổ nhiếp hồn vào đại trận trí luyện, một lần nữa bay vào tiên khiếu Dương Khô. Sau đó liên tục hai lần, nó đều trộm ra tiên cổ, lấy hết tiên cổ mà Dương Khô nắm giữ. Một số cổ tiên dị nhân không rõ nội tình nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi chấn động. Chẳng lẽ Phương Nguyên đã cải tiến sát chiêu đạo tặc quỷ thủ, khiến cho nó lần nào cũng đều có thể trộm được tiên cổ? Nếu là như vậy, sát chiêu đạo tặc quỷ thủ còn kinh khủng hơn trước đó gấp trăm ngàn lần. Sát chiêu đạo tặc quỷ thủ đúng là đã được Phương Nguyên cải tiến. Phương Nguyên lĩnh hội chân truyền thâu đạo, có được thành quả, giúp cho đạo tặc quỷ thủ có thể định vị, nhắm vào tiên cổ cần trộm. Chỉ cần Phương Nguyên hiểu rõ mục tiêu, biết vị trí cụ thể của tiên cổ, đạo tặc quỷ thủ có thể trộm ra tiên cổ được nhiều lần. Phương Nguyên đối với tiên khiếu Dương Khô rõ như lòng bàn tay. Bởi vì kiếp trước, hắn đã trộm cổ, siêu hồn, nuốt tiên khiếu, khiến cho tiên khiếu của Dương Khô nhập vào bản thân. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, Phương Nguyên đã lột sạch tiên cổ của Dương Khô, dưới tác dụng của đại trận trí luyện, những con tiên cổ đó đã trở thành vật của hắn. Phân thân trụ đạo lấy đi tiên cổ nhiếp hồn, sau đó rót tiên nguyên vào, thúc dùng cùng với cổ trùng khác, thúc ra sát chiêu nhiếp hồn. Sát chiêu nhiếp hồn cũng đã trải qua cải tiến, uy năng tăng lên mấy bậc so với kiếp trước. Phương Nguyên kéo hồn phách Dương Khô ra. Dương Khô là cổ tiên hồn đạo, hồn phách hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh, lúc này sắp thức tỉnh. Nhưng Phương Nguyên đã sớm chuẩn bị, đánh ra một sát chiêu hồn đạo phong nó lại. Bị lấy đi tiên cổ, Dương Khô giống như mãnh hổ bị nhổ răng. Dưới nhiếp hồn, con mãnh hổ không răng Dương Khô lại càng bệnh tình nguy kịch. Một bước cuối cùng, lấy khiếu. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, thôi động sát chiêu, trực tiếp lấy ra tiên khiếu bên trong nhục thân của Dương Khô. Tiên khiếu bị Phương Nguyên cưỡng ép phong ấn, hình thành một luồng ánh sáng xám nhạt. Ba vị cổ tiên Bạch Ngưng Băng bay đến gần. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên cẩn thận giao luồng ánh sáng xám nhạt cho Bạch Ngưng Băng, nói, đi thôi. Tất cả đều đã suy tính qua. Hai tay Bạch Ngưng Băng cầm tiên khiếu Dương Khô, bay thẳng đến Tiểu Nam Cương. Chiếu chuẩn vị trí, Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng ném xuống, thả luồng ánh sáng màu xám trắng vào trong một ngọn sơn phong. Chợt, khí thiên địa kịch liệt phun trào, ánh sáng xám nổ tung, càng biến càng lớn. Đại địa bên ngoài ánh sáng xám nứt ra, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Quang ảnh màu xám càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành diện mạo tiên khiếu Dương Khô như cũ. Chú ý, Bạch Ngưng Băng quát lạnh một tiếng, hai vị cổ tiên bên cạnh đã sớm sẵn sàng đón quân địch. Cạc cạc cạc. Đầu tiên là một đàn chim bạch cốt, phát ra tiếng gọi nhau, sau đó tranh nhau chen lấn bay ra ngoài. Tiếp theo, đại địa chấn động. Một luồng thú triều từ Phúc Địa Dương khô tràn ngập Tiểu Nam Cương. Gương mặt đám người Bạch Ngưng Băng đều trịnh trọng, không hề có sự bối rối. Trước đó, Phương Nguyên đã suy tính tất cả, đồng thời cũng sắp xếp kế hoạch ứng đối vô cùng kỹ càng. Ba vị cổ tiên hành động. Bạch Ngưng Băng rất nhanh đã xua đi thú triều. Còn đàn chim bạch cốt cũng bị một cổ tiên dị nhân thành công dụ đi chỗ khác. Phúc Địa Dương khô tự thành một giới, vạn vật hài hòa cùng tồn tại. Bây giờ nhập vào Tiểu Nam Cương, sự cân bằng do Dương khô cẩn thận thiết kế đã bị phá vỡ, tạo thành một sự hỗn loạn. Nếu là cổ tiên bình thường, nhất định sẽ luống cuống tay chân. Nhưng Phương Nguyên đã lợi dụng tạo nghệ trí đạo thâm hậu của mình cùng thuộc hạ xuất lực đã duy trì được cục diện. Hỗn loạn chỉ có một lát đã chậm rãi tiêu tán. Ba người Bạch Ngưng Băng chỉ để lại một người thu thập tàn cuộc, còn Bạch Ngưng Băng và vị cổ tiên dị nhân một lần nữa bay trở lại Tiểu Hoàng Thiên. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy đội ngũ cổ tiên cũng có ba người, tay bưng một luồng ánh sáng màu đỏ đang bay đến Tiểu Nam Cương. Đạo tặc quỷ thủ, đại trận trí luyện, sát chiêu nhiếp hồn, thủ đoạn lấy khiếu trộm cổ luyện cổ, thân hồn tách rời, chiếm đoạt tiên khiếu, trấn áp hỗn loạn, Phương Nguyên phân bố hết sức rõ ràng, thành thạo điêu luyện. Chủ yếu là có kinh nghiệm kiếp trước, giúp Phương Nguyên hiểu rõ tình huống mười phần. Chỉ mấy ngày sau, Phương Nguyên đã một mẹ hốt gọn tù binh, chỉ để lại ba thập bát và Lưu Hạo. Một tảng đá ô thanh mặt to lớn được Na Di đến lãnh địa người đá, khiến cho Thạch Sư Thành mừng như điên. Bên trong Tiểu Nam Cương có thêm vài chục ngọn núi. Một số dãy núi đạt đến đẳng cấp danh sơn Nam Cương. Nội cảnh Vũ Sơn, Đồng Ấn Sơn, Cốt Điểu Phong Thái Thượng Đại Trưởng lão người đá Thạch Tông cảm thán trong lòng, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Bởi vì là cổ tiên Nam Cương, một nửa tài nguyên đều tập trung vào Tiểu Nam Cương, nửa tài nguyên còn lại phân bố cho bốn vực nhỏ và chín thiên nhỏ khác. Ví dụ như Tiểu Trung Châu có thêm một hoa viên hư ảnh, rất nhiều đất tiên nông tạo thành một bình nguyên phì nhiêu. Hoặc ví dụ như Tiểu Bắc Nguyên, bên trong xuất hiện thêm Thiên Trụ Phong. Hay như Tiểu Đông Hải, có thêm một hải vực hoàn toàn mới có tên là Hải vực Lãng Hoa. Tiểu Tây Mạc thì trồng thêm hơn 10 gốc cây phù tang. Mỗi một nhánh cây của loại cây này chính là tiên tài. Quan trọng nhất chính là ao niên hoa bên trong động thiên Hạ Tra. Ở kiếp trước, Phương Nguyên không biết Hạ Tra có một ao niên hoa, vì thế đã vất vả tạo ra một ao niên hoa cho mình. Có hai ao niên hoa khiến cho tài nguyên bị lãng phí nghiêm trọng. Đa số tài nguyên Phương Nguyên bắt chẹt được từ chính đạo Nam Cương đều dồn cho việc xây dựng ao niên hoa. Kiếp trước, Phương Nguyên trực tiếp chiếm ao niên hoa của Hạ Tra thành của mình. Phương Nguyên vẫn luôn cảm thấy nhức đầu với đám niên thú thượng cổ, niên thú thái cổ, vì thế đã nhét chúng vào trong ao niên hoa. Cảm xúc quần tiên chập trùng. Sau khi kinh động, bọn họ đã chết lặng. Phương Nguyên cưỡng đoạt gần như tích lũy cả đời của cổ tiên Nam Cương, không hề lãng phí mà nuốt hết. Cảnh giới Phương Nguyên đại nhân thật toàn diện, chiếm đoạt tiên khiếu nhiều lưu phái cực kỳ dễ dàng. Tiên khiếu động thiên của hắn lại càng mênh mông, vĩ đại. Chiếm đoạt nhiều tiên khiếu như vậy mà vẫn ổn định. Đây quả thật là đồ heo giết chó. Cổ tiên cường giả rơi vào tay Phương Nguyên giống như con gà mà rơi vào tay đồ tể, bị cắt cổ, lấy máu, nhổ lông, lột da, cắt chém. Thật sự là quần tiên tặc lưỡi, có người còn nói không ra lời. Hành vi nuốt khiếu gọn gàng linh hoạt của Phương Nguyên khiến bọn họ phát lạnh trong lòng. Giống như cổ tiên rơi xuống trước mắt Phương Nguyên cũng không phải cổ tiên mà là gà vịt heo chó, mặc cho hắn làm gì thì làm. Cho dù là cổ tiên bát chuyển cũng không ngoại lệ. Điều này khiến cho quần tiên chấn động, nhất là những cổ tiên dị nhân, còn mãnh liệt hơn so với thành công của đại chiến mai phục trước đó mấy lần. Hết chương 2700. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.